thi thể bị đánh nát số tròn khối, phân biệt phong ấn tại tiên giới cùng nhân gian. Nhưng đầu của hắn đâu? Đến nay còn thiếu một cái đầu lâu cùng một cái đùi. Hắn là muốn nhờ thân thể của mình đến gây dựng lại chân thân sao? Kia cái khác nhân tộc tiên tổ đâu? Còn sống sao? Thái Nhạc bên trên xuất hiện cường giả có thể hay không cũng là một vị nhân tộc tiên tổ? Trương Nguyên hỏi, hẳn là còn sống, tại những cái kia bị phong ấn trong trí nhớ. Bọn hắn nói tìm kiếm đến hy vọng mới, nhưng là đây rốt cuộc chỉ là cái gì hy vọng, bọn hắn không có nói rõ, mà tôn kia cường giả có phải là nhân tộc tiên tổ? Rất khó nói, lão đầu nói, hy vọng mới, Trương Nguyên tự nói, tại hải ngoại thiên thú thôn thời điểm, đã từng nghe được lời nói tương tự, 12 thiên thú tại sau khi rời đi không lâu, truyền đến qua nhuốm máu ngọc giản, phía trên liền viết hy vọng mới, loại hy vọng này chỉ là cái gì? Tiền bối, 12 thiên thú còn sống hay không? Vì sao những này kim tượng bên trong sẽ ẩn chứa cường đại sinh cơ? Trương Nguyên nghi ngờ hỏi, 12 thiên thú là võ đạo văn minh người chứng kiến. Là một thời đại trước cường giả tinh khí cùng ngọn lửa hy vọng dung hợp về sau sinh ra sớm nhất một. Đợt sinh mạng thể, theo ta được biết, bọn hắn hẳn là toàn bộ chết trận. Tần Xuyên đại đế lập hạ 12 kim nhân hẳn là muốn vì bọn hắn ngưng tụ tàn hồn. Hiện tại đến xem, cách làm này thất bại, bọn hắn chỉ có lực lượng cường đại. Nhưng không có mảy may ý thức, lão đầu nói, kia Tần Xuyên đại đế đâu? Hắn cũng chết trận sao? Yến Đãng Vân hỏi, không biết, tại vạn năm trước Cửu Châu vừa bị phong ấn, hắn liền biến mất, lão đầu đã từng thôi diễn qua, tìm đến hắn tàn hồn tung tích, nhưng là chết hay không rất khó nói. Lão đầu nói, Trương Nguyên bọn người thật sâu nhíu mày, tốt, loại chuyện này các ngươi hiểu rõ là được rồi, ghi nhớ ta, hàng đầu gấp đó là sống tiếp. Chỉ có sống sót mới là lớn nhất hy vọng. Tiên tổ vùng vẫy vô số năm tháng, chính là muốn để chúng ta thoát khỏi hết thảy trói buộc cùng áp lực. Có thể vô cầu vô thúc cuộc sống tự do. Bây giờ loại này tự do chỉ có dựa vào chính các ngươi tranh thủ. Lão đầu nói, sư tôn, ngươi nói chiến trường thật như vậy nguy hiểm không? Yến Đãng Vân lo lắng đạo, nguy hiểm, đâu chỉ nguy hiểm, nếu không phải Thái Nhạc hạ khôi lỗi thoát khốn, ngươi cho rằng lão đầu muốn đi. Đi cửu tử cả đời, không đi mười chết cả đời, hiện tại trôi qua chuẩn bị sớm, có lẽ tương lai còn có một chút hy vọng sống, nếu là người người đều nghĩ đến chạy trốn, vậy tương lai đám kia kinh khủng tồn tại giáng lâm Cửu Châu thời điểm. Toàn bộ Cửu Châu đều sẽ bị triệt để đánh phế, mặc kệ chạy trốn tới chỗ nào cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Lão đầu nói, hắn lắc đầu liên tục, bắt đầu đứng dậy, bỗng nhiên thân thể dừng lại, quay đầu nói, đúng rồi. Các người tiếp xuống tới thời gian bên trong thu thập một chút Cửu Châu thánh khí. Tại tương lai có lẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Nghe nói sẽ mở ra mới đại môn, nhưng đó là cái gì đại môn? Lão đầu cũng không thể mà biết. Nhưng giữa thiên địa chung có bao nhiêu ít miệng thánh khí? Sượng mặt hòa thượng hỏi, hẳn là 14 miệng. Lão đầu nói ra, mỗi một chiếc thánh khí bên trên đều có đặc biệt khí tức. Các người cẩn thận cảm ứng, liền sẽ biết vị trí của bọn nó. 14 miệng. Trương Nguyên tự nói, hắn hiện tại có 3 miệng, Ninh Tắc Thông nơi đó có 1 mùm, Giang Đông Vương Thị nơi đó có 1 mùm, còn thừa lại 9 khẩu đến nay không có chút nào tung tích. Lão đầu giải trừ bên trong căn phòng giam cầm, đi ra cửa phòng, lần nữa nói thêm một câu, các người cố gắng lưu ý một cái đi, cái này 2 ngày Cửu Châu sẽ không yên tĩnh, những cái kia áp huyết lão quái đều muốn bắt đầu xuất phát. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nơi này. Yến Đãng Vân một mặt vẻ lo lắng, hướng về mênh mông viễn không nhìn lại, như quả thật hướng hắn sư tôn nói như vậy nguy hiểm. Hắn sư tôn có thể sống xuống tới sao? Trước cửa mấy người khác cũng đều là nỗi lòng nặng nề. Nói không ra lời, thời gian cấp tốc, một ngày trôi qua, Cửu Châu các nơi gió nổi mây phun, không ngừng bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại, làm cho cả Cửu Châu đều đang rung chuyển, chính như Đao Tôn nói. Từng vị siêu việt cự đầu áp huyết cường giả lần lượt phá quan mà ra. Bọn hắn đều đạt đến Đao Tôn cái chủng loại kia cảnh giới. Cùng Đao Tôn đồng dạng, biết được rất nhiều quá khứ sự tình. Cho dù bọn hắn hiện tại còn chưa triệt để trở về đỉnh phong. Nhưng cũng không thể không hành động. Một chút đáng sợ cường giả xuất hiện về sau. Trực tiếp bắt đầu thôn phệ lên thiên địa linh khí. Bọn hắn thôn phệ cơ hồ cùng những cái kia yêu ma vừa thoát khốn lúc tạo thành động tĩnh không kém. Bao nhiêu? Từng cái chí cường giả sừng sững tại khắp nơi danh sơn đại xuyên đỉnh núi chỗ. Như từng tôn viễn cổ thần vương, ngửa nuốt nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí, dạng này quả thực khủng bố khó lường. Cửu Châu phía trên, tất cả thánh địa đều cảm giác đến kinh hãi, vô số tiên nhân rung động nơm nớp. Cái này khiến bọn hắn có một loại cảm giác như là thế giới hủy diệt, ngay cả một chút thánh chủ cũng tâm thần run rẩy, hiển hiện kinh hãi, bọn hắn từng cái trên lưng mồ hôi lạnh cuồn cuộn, nhân gian quả nhiên ẩn giấu đi chân chính chí cường giả. May mắn những người này không có cùng bọn hắn tính sổ sách. Bất quá rất nhiều thánh địa, có bao nhiêu người có thể đủ sống xuống tới? Tất cả thánh chủ đều lộ ra nồng đậm nghĩ mà sợ chi sắc. Cửu Châu trên không nháy mắt ảm đạm, ngũ thải hà quang giống như là thủy triều đồng dạng, hướng về từng vị trí cường trong miệng dũng mãnh lao tới. Đầy trời sao trời hiển hiện, cũng đều tại tung xuống tinh quang, phóng tới miệng của bọn hắn, mênh mông khí tức kinh khủng, tại toàn bộ Cửu Châu phía trên tràn ngập, giống như bọn hắn dạng này thôn phệ thiên địa linh khí. Đối với Cửu Châu long mạch cùng vạn vật chúng sinh đến nói, đều sẽ rất lớn tổn thương, nhưng là bọn hắn lại không lo được. Vì ứng phó càng đáng sợ đại địch, chỉ có thể làm như vậy. Kinh khủng thôn phệ kéo dài đến 1-2 ngày, khắp nơi danh sơn đại xuyên bên trên hấp lực từ đầu đến cuối không ngừng. Có người vừa đi, liền có những người khác đi theo giáng lâm. Cái này một ngày, Cửu Châu trên dưới, vô số sinh linh đều cảm giác đến thật sâu kinh hãi. Đương nhiên, những này chí cường giả cũng đều có riêng phần mình môn nhân cùng đệ tử. Trước khi đi cùng Đao Tôn đồng dạng, đem nên lời nhắn nhủ sự tình tất cả đều bàn giao. Trương Nguyên đứng tại ung thành trên đầu thành, nhìn chăm chú lên các nơi ngũ thải hà quang chảy ngược. Trong lòng càng thêm nặng nề, 3 ngày trôi qua, những này đáng sợ thôn phệ mới rốt cục kết thúc, những cái kia vượt qua cự đầu cường giả tất cả đều rời đi. Biến mất vô tung vô ảnh, khắp nơi danh sơn đại xuyên lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cửu Châu trên dưới một mảnh xôn xao, các nơi đều tại bộc phát trùng thiên nghị luận. Đông đảo tiên giới thế lực căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Vô số tiên nhân sinh ra nghi hoặc, bất quá cho dù không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng đối với Cửu Châu càng thêm e sợ, ngay cả một chút ma vương cũng đều chân chính thu liễm. Không còn dám lộ diện, chỉ có một chút thánh chủ cấp nhân vật mới có tư cách biết được một ít chuyện. Những cái kia chí cường giả thôn phệ xong thiên địa linh khí, đều đem đại khái sự tình cùng một chút thánh chủ nói qua. Từng cái tiên giới thánh chủ từng cái trở nên tâm tình nặng nề. Trên Cửu Châu đại địa, xôn xao không ngừng, ước chừng qua 5 ngày đều không thể yên tĩnh xuống tới. Ngày thứ 6 thời điểm, lại phát sinh một kiện dị biến, kim nhân biến mất, 12 vị kim nhân trong vòng một đêm, toàn bộ mất đi tung tích, như là thế gian bốc hơi đồng dạng. Tin tức này lần nữa tại Cửu Châu phía trên nhấc lên động đất. Trương Nguyên càng là lấy làm kinh hãi, xông ra ung thành. Tại Cửu Châu phía trên tìm tòi, đồng thời hắn vận chuyển Đại Nhật Bá Thiên Công, bắt đầu cảm ứng kim nhân tung tích, thế nhưng là hoàn toàn mất hiệu lực, 12 kim nhân như là triệt để bốc hơi đồng dạng. Một tia khí tức đều không cảm giác được, Trương Nguyên sắc mặt trực tiếp trở nên vô cùng khó coi, tại sao có thể như vậy? Kim nhân là bị những người khác lấy đi, vẫn là nói mình rời đi, nếu là bị người lấy đi, kia lấy đi bọn hắn nhất định chính là Tần Xuyên Đại Đế không thể nghi ngờ. Nếu là mình rời đi, vậy liền nói rõ bọn hắn thật có được ý thức. Lúc đầu hắn còn chuẩn bị mượn nhờ kim nhân lực lượng đến chống lại yêu ma. Nhưng bây giờ kim nhân biến mất, nói cách khác, hắn muốn lấy tự thân lực lượng đến đối kháng những cái kia yêu ma. Lần này không thể nghi ngờ muốn đối mặt càng kinh khủng áp lực. Cửu Châu phía trên, siêu việt cự đầu người đều rời đi. Đối mặt lão tổ cấp yêu ma, ai có thể chống lại? Hắn trên thái nhạc đập chết nhiều như vậy yêu ma. Hải ngoại đám kia yêu ma cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Huống hồ âm phủ cũng phải xuất thế, còn không biết âm phủ tồn tại, có thể hay không đối Cửu Châu xuất thủ. Lại qua 2 ngày, Đông Hải bên bờ, thủy triều mãnh liệt, tràn ngập sát khí, kinh thiên động địa, làm vỡ nát tầng mây. Một tôn kinh khủng yêu ma gánh vác 2 cánh, sừng sững tại Đông Hải bên cạnh. Cái nào là Trương Nguyên? Để hắn nhanh chóng quay lại đây lãnh cái chết, nếu không... Nhân tộc toàn diệt, Cửu Châu hủy hết, kinh khủng truyền âm hạo đáng vô số bên trong. Tại toàn bộ Cửu Châu phía trên liên tiếp, dùng khắp vô số người tâm ruộng. Tại loại này đáng sợ thanh âm hạ, một chút tiên nhân thậm chí bắt đầu kìm lòng không được run rẩy. Chương 569, trực tiếp chụp chết một cái thanh âm truyền khắp Cửu Châu trên dưới. Oanh động thế gian, vô số người đều vì đó khó có thể bình an. Những cái kia yêu ma muốn bắt Trương Nguyên khai đao.